Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, ma thú cũng qua. Lúc này bốn phía tràng cảnh biến đổi, treo lớn đại sự tinh nguyệt ảnh bầu trời đêm tiêu thất. Hồng nham mặt đất biến thành bạch sắc, bốn phía xuất hiện ánh đèn sáng ngời. Mọi người dĩ nhiên lại trở về khi trước gian phòng. Son Goban vung tay lên, giải trừ vi đen trên người lồng bảo hộ. Trong nháy mắt vi đen cảm giác cả người buông lỏng. Cái loại này đè ở trên người lực lượng đáng sợ toàn bộ tiêu thất. Trở về, vi đen nhìn bốn phía, lúc này trong phòng, thật không có Phổ Y cái này đậu bỉ. Huy, Gohan, các ngươi giết hắn, vi đen kêu lên. Nếu như ngươi nói là cái kia rất đáng yêu đậu bì, vậy hẳn là chết. Son Goban cười nói, Son Gohan cũng trả lời nói, có thể không phải ta giết, là Vegeta thúc thúc giết. Thì ra thật là bị Vegeta giết đi. Viden trong mắt lóe lên kinh ngạc, bất quá lại nói tiếp, Viden ngươi thật đúng là lợi hại, vừa rồi nhưng là thập bội trọng lực vậy. Người cư nhiên rất dễ dàng liền thích ứng. Son Gohan vừa cười vừa nói. Lời này đương nhiên là khen tặng Viden. Các người không phải đều cũng không còn sự tình sao? Nhưng lại đem cái kia Phi Phi giết đi. Viden nói đến đây khá là khó chịu. Nơi đây Son Goban, Son Gohan, Son Goku, Vegeta cùng cái kia thần Kaio ở thập bội trọng lực dưới. Nhẹ nhàng như thường. Thậm chí còn có thể trêu chọc cái kia Phổ Y. Có thể là mình chỉ là miễn gắng gượng không thể hạ mà thôi. Cứ như vậy, Son Gohan cùng Son Goku cái này hai cha con lại còn một bộ cực kỳ kinh ngạc. Người rất giỏi dáng vẻ. Cảm tình chính mình tại bọn họ trong mắt yếu đến loại trình độ đó. Viden, Son Goban lời nói ở Viden vang lên bên tai. Cái này lời rất khẽ nhỏ bé. Tựa như bám vào Viden bên tai nói lặng lẽ nói giống nhau. Sợ đến Viden cái cổ co rụt lại. Quay đầu nhìn lại. Nhưng là Son Goban cũng không có áp vào bên tai nàng. Đứng còn cách xa 2 mét. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta là dùng phương pháp đặc thù cùng ngươi truyền âm. Son Goban nói rằng. Nghe. Thân thể của ngươi còn chưa đủ mạnh. Đột nhiên tiến nhập thập bội trọng lực khu vực. Đối ngươi võ đạo cũng không có lợi, cho nên vừa rồi ta cho ngươi ngăn cách bộ phận trọng lực. Trên nguyên tắc ngươi thừa nhận là địa cầu trọng lực gấp 3. Gấp 3, Viden cắn môi, nàng đương nhiên sẽ không tin, nhưng trong lòng cảm giác uất ức rất, chỉ là gấp 3 trọng lực để nàng có chút khó có thể chịu đựng. Son Goban, lực lượng của ta kém như vậy. Viden nhìn về phía Son Goban hỏi, bộ dạng đối với chúng ta, ngươi đương nhiên không đáng chú ý, nhưng là ngươi đã không tệ. Son Goban nói rằng, sau đó lần nữa truyền âm, Viden, lấy thân thể ngươi bắp thịt của lực lượng, thập bội ngươi thể trọng vật nặng đối với ngươi mà nói cũng có thể dơ lên. Sở dĩ vừa rồi gấp 3 trọng lực cũng cảm giác khó chịu như vậy là bởi vì ngươi nội tạng cũng không. Đủ cường đại, gấp 3 trọng lực dưới, người nội tạng bị hao tổn đã rất nghiêm trọng. Đúng như vậy sao? Viden hai tay siết quả đấm. Viden, người trước kia võ đạo tựa như tiểu hài tử chơi thái gia gia giống nhau. Ở Gohan chỗ học được vũ không thuật xem như là khởi bước. Sau đó võ đạo đại hội bên trên cùng Sibabik đánh một trận. Đã xảy ra long trời lở đất top 3. Tuy là chiến lực của ngươi còn rất thấp, nhưng là tầng thứ đã lên tới. Ta rất xem trọng ngươi. Son Goban đánh một cái tát cho một cái táo ngọt. Mặc dù không nói cho Viden trọng lực chân tướng, Viden sẽ dễ chịu một điểm. Nhưng là cái này rất có thể sẽ để Viden sản sinh ngộ phán. Cho rằng thập bội trọng lực không gì hơn cái này. Tương lai một cước bước vào mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần trọng lực khu. Đó chính là Son Goban phản hại nàng. Ta biết rồi. Viden trên mặt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Két. trong phòng ở giữa mặt cái kia xinh đẹp hình tròn đồ án mở ra. Đó lại là một cánh cửa. Đi, chúng ta xuống phía dưới. Đồ chơi này ngược lại là thú vị. Son Goku cười nhảy vào. Đúng nga, tựa như chơi sân chơi trò chơi giống nhau. Viden, chúng ta cũng đi thôi. Son Gohan kêu lên. Viden cũng bay vào. Son Gohan liền đi theo bay vào đi. Dù sao hắn phải bảo vệ Viden. Sau đó Son Gohan, Vegeta cũng bay vào. Mấy tên này lại đem cái này trở thành sân chơi chơi game. Thần Kaio phẫn nộ cũng theo bay vào. Hắn hiện lên trong đầu vừa rồi Viden lời nói. Son Gohan hướng Viden bí mật truyền âm. Thần Kaio đương nhiên đọc không đến Son Gohan suy nghĩ trong lòng. Nhưng là đọc Viden cũng là rất đơn giản. Son Gohan một phương diện không ngờ tới thần Kaio sẽ đi đọc Viden suy nghĩ trong lòng. Mặc dù thì biết rõ cũng không có biện pháp. Dù sao thần Kaio làm vì một cái thế giới cao cấp nhất thần linh. Tuy là sức chiến đấu không mạnh, nhưng là những khả năng khác vẫn rất lớn. Thì ra Babidi cải biến chiến đấu hoàn cảnh, đem tràng cảnh đổi được cao trọng lực trên hành tinh lúc. Viden chi như vậy ung dung là bởi vì Son Gohan tên kia âm thầm khiến cho thủ đoạn. Người này tuy là hỗn đản, có thể vẫn có một ít kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Thần Kaio cũng có chút bội phục Son Gohan. Võ đạo rất tốt, đem phổ y giống như chơi giống nhau trêu chọc. Còn lại bằng môn tà đạo năng lực cũng sở hữu. Thậm chí còn có khả năng biết đọc tâm thuật. Rất nhanh mọi người rơi vào đến trong một căn phòng. Màu đỏ mặt đất, đang trung ương cũng có hình một vòng tròn đồ án. Bốn phía tràng cảnh cùng khi trước gian phòng không sai biệt lắm. Duy nhất phân biệt chính là nhan sắc. Cái gì đó, phòng này cùng vừa mới cái kia giống nhau như đúc. Ta còn tưởng rằng sẽ có chút mới lạ kinh hỉ đâu. Son Goku vẻ mặt bất mãn. Đừng nóng vội. Ta muốn bọn họ đại khái lại sẽ giống như vừa rồi giống nhau đem địa điểm cải biến a. Son Gohan vừa cười vừa nói. Nếu là như vậy liền thật tốt quá. Thật muốn biết tiếp đó sẽ có cái gì kinh hỉ. Son Goku cười nói nhìn về phía Son Gohan. A bản, ngươi đoán lần này Dabura sẽ không ra được. Dabura chắc là bọn họ sau cùng con bài chưa lật. Nếu như Dabura đều bị đánh bại, bọn họ liền không chơi được. Son Gohan cười nói, cho nên ta muốn bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy đem Dabura đưa tới. Như vậy a, nếu như Dabura là bọn họ lợi hại nhất con bài chưa lật. Cái kia thật là có chút khiến người ta thất vọng. Vegeta, ngươi nói là không phải. Son Goku nói rằng, Vegeta không để ý tới Son Goku, mà là quát lên nói, Babidi, để Dabura ra đi, đừng cầm một ít rác rưởi ngu xuẩn tới mất mặt xấu hổ. Vegeta, ngươi liền chớ kêu. Son Gohan không khỏi cười nói, ta muốn Dabura tiểu tử kia lúc trước cùng chúng ta qua một hai chiêu. Hẳn là bị giật mình. Hiện tại sợ rằng đang cật lực khôi phục. Muốn trạng thái đề thăng tới đỉnh phong nhất. Cho nên cũng không phải sẽ tới. Đúng như vậy sao? Vegeta hé miệng hơi vểnh lên. Nghe, Dabura, hảo hảo khôi phục. Ta rất muốn nhìn một chút người tột cùng thực lực là dạng gì. Đừng tìm phổ y giống nhau rác rưởi. Ngoặc kép chấm chấm, tử xác trong phòng, quá ghê tởm, Phi Phi đem ta Babidi mặt đều mất hết. Những người này quả thực quá càn rỡ. Babidi hai tay chống đỡ ở trên bàn, tức giận đến thử lấy Kiba trực chiến run rẩy. Dabura sắc mặt cũng rất khó nhìn. Son Goku, Vegeta đoàn người đều ở đây vũ trụ trong phi thuyền. Bọn họ đi qua thủy tinh không chỉ có riêng là có thể quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Liền Son Gohan, Vegeta đám người nói cũng có thể nghe được. Cái kia Son Gohan ra hỏa, lại còn nói ta bị giật mình, cần phải hết sức khôi phục, đem trạng thái đề thăng tới đỉnh phong. Dabura trong mắt tả hữu di động tới, nếu như Son Gohan là nói bậy bạ.